Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, chương 32, đệ tam. Ám bộ che giấu tổng bộ căn bản không có ở đây Konoha khu hành chính, mà là giấu ở Hokage mỏm núi đá ở chỗ sâu trong. Đi theo Sarutobi sau lưng, trải qua hơn đạo trạm gác ngầm, nặng hơn kết giới, đi tại tựa hồ dụng thần quỷ lực lượng sáng lập ra trên đường. Itachi cảm giác sâu sắc rung động, nội tâm đối với giới ninja cái kia chí cao lực lượng càng thêm khát vọng. Hokage mỏm núi đá, bề ngoài bị được gây thổ độn vững chắc hóa chi thuật, bên trong Mochiki trốn sáng lập ra từng cái một bất đồng công năng không gian. Cho Itachi cảm giác giống như là nhân loại vì nghênh đón chiến tranh hạt nhân, vì quốc gia cao tầng tu kiến trung tâm chỉ huy. Itachi chỉ có truyền thừa hỏa chi ý chí ninja mới có thể tiến đến nơi đây. Không biết xuất phát từ cái mục đích gì, trung nhẫn nghi thức sau khi chấm dứt, Sarutobi vậy mà mang theo Itachi tiến nhập Hokage nội bộ, dọc theo bậc thang nhạt cấp mà lên. Itachi cảm giác được cách mặt đất càng ngày càng xa, trong nội tâm rất cảm thấy tâm thần bất định. Hokage ra ra, nơi này là chỗ nào? Tại sao phải dẫn ta tới nơi đây? Itachi chỉ có 7 tuổi nhiều, kêu Sarutobi một tiếng ra ra không quá đáng. Mại manh giả ngu, có đôi khi là che giấu phương pháp tốt nhất. Hạc hạc, ngươi kêu ta ra ra, ta còn thực cảm giác mình đã có một cái cháu trai đâu rồi. Nghe được Itachi xưng hô, Sarutobi cười nói, nơi này là Konoha ưng nhãn, cấp bậc cao nhất giám sát sở. Asuma hướng đại danh từ đi thủ hộ thập nhị nhẫn chức ti. Vừa trở lại Konoha không lâu, còn chưa có cùng Iuhi Kurenai kết hôn. Konohamaru cũng không có sinh ra. Sarutobi không có cháu trai. Trong thôn hài tử cũng gọi hắn Hokage ra ra. Sarutobi là làng lá chính trị gia, cũng là một cái đang tại già đi lão nhân. Đối với Konoha hài tử, Sarutobi là thật tâm bảo vệ đấy. Nếu như Itachi không phải là Uchiha nhà hài tử, Sarutobi có lẽ sẽ giống như đối với hài tử khác giống nhau, chỉ là lấy một cái lão nhân hiền lành đi yêu thích. Đối với Sarutobi mà nói, Itachi là căn bản không tin đấy. Trên thế giới không có hoàn toàn vô tư thánh nhân. Tại rất nhiều Konoha cư dân trong nội tâm, Sarutobi đã bị thánh nhân hóa. Itachi một mực ở dụng tâm cảm thụ thế giới. Nhìn được minh bạch, Sarutobi cũng có chính mình tư tâm, bằng không thì cũng sẽ không đại lực bồi dưỡng Asuma, trước hết để cho Asuma đảm nhiệm hòa quốc thủ hộ ninja, đạt được đại danh hảo cảm, lại triệu hồi Konoha, từng bước lên trước, các loại, chờ, Shika đời sau khi lớn lên, an bài Asuma trở thành chỉ đạo lão sư, đạt được Shika ủng hộ của gia tộc, ở sâu trong nội tâm. Sarutobi từng có đem Asuma bồi dưỡng trở thành người nối nghiệp ý tưởng. Tại mang theo Asuma bái phóng Konoha các đại gia tộc về sau, Sarutobi đem Asuma điều tiến vào Konoha chuẩn bị chiến đấu binh sĩ. Đã là vì lập công, cũng là vì cho Asuma bồi dưỡng thân tín của mình thế lực. Đại nhân, không lâu, Sarutobi mang theo Itachi đạt tới chỗ mục đích. Hashirama ảnh chân dung trong không gian, không đích thân tới kỳ cảnh, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới. Hokage mỏm núi đá to lớn ảnh chân dung bên trong, nhưng thật ra là che giấu giám sát sở, pho tượng ánh mắt vị trí, thu xếp lấy cao quải niệm kính viễn vọng, trên cao nhìn xuống giám thị lấy toàn bộ Konoha thôn. Hokage trụ sở bí mật, từ ám bộ giáp phân đội chịu trách nhiệm. Liền Asai đều không thể điều động. Itachi, tiến lên xem một chút đi. Sarutobi cười tủm tỉm đề nghị. Itachi dò xét gần kính viễn vọng vị trí, đem một con mắt dán tại kính quang lọc trước. Phanh, Itachi trong nội tâm nhảy dựng. Hiện ra tại trong mắt chính là Uchiha tộc đấy. Mikoto chính mang theo Sasuke, thác hạnh trong sân chơi đùa. Mikoto ấm áp dáng tươi cười. Sasuke Ea, thác hạnh yên tĩnh, rõ ràng mà lộ ra tại Itachi trong mắt. Itachi trong nội tâm dâng lên một cỗ phẫn nộ hỏa diễm. Nguyên lai, cuộc sống của mình một mực bị được ám bộ giám thị lấy. Nếu không phải chỉ ở trong mật thất tu luyện, chỉ sợ bí mật của mình sớm đã bị ám bộ đã được biết đến. Itachi thì cứ như vậy tâm tư phức tạp quan sát đến nhà của mình. Nội tâm nghìn suy nghĩ bách chuyển. Đối với Sarutobi cuối cùng một tia hào cảm cũng không còn sót lại chút gì. Nhớ tới câu kia, lão đại ca đang nhìn ngươi. Còn có cái kia liền phụ nữ tắm rửa đều có thể dòm ngó thủy tinh cầu. Itachi liền không rét mà run. Konoha, cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn tốt đẹp như vậy. Uchiha, Konoha thực lực cường đại ninja gia tộc, đều tùy thời ở vào theo dõi ở bên trong. Những thứ khác bình thường ninja có thể nghĩ. Một cái xã hội, liền cường giả đều không thể nắm giữ vận mệnh của mình. Huống chi bình thường chúng sinh đây. Itachi, ngươi nhìn thấy gì? Sarutobi đi đến phía trước cửa sổ, quan sát phồn vinh, bình thản Konoha thôn, ta thấy được mẫu thân, đệ đệ, còn có Thác Hạnh. Itachi đáp, Thác Hạnh, Thác Hải Thu Liêu cô nhi. Nghĩ đến, Itachi cũng là một cái có yêu tâm ninja. Sarutobi mà nói nghe hiền lành, Itachi rồi lại cảm giác không thấy bất cứ tia cảm tình nào chấn động. Người xem, cuộc sống của bọn hắn cỡ nào yên ổn. Cỡ nào hạnh phúc, nói xong, ám bộ ninja đem màn ảnh điều đến Konoha chịu đựng trường học. Sarutobi lại hỏi, Itachi, ngươi lại nhìn thấy gì? Ta nhìn thấy trường học bọn nhỏ tại cười vui. Itachi chỉ có thể trung thực đáp. Nửa cái giờ trong, Itachi tại Sarutobi dẫn dắt xuống. Quan sát Konoha tất cả hẻo lánh cảnh tượng. Ấm áp, cười vui, hữu ái. Itachi thấy đều là Konoha cư dân sinh hoạt rất tốt đẹp tình cảnh. Itachi, ngươi hy không hy vọng phần này hạnh phúc vui vẻ vĩnh viễn kéo dài nữa? Sarutobi hỏi, Itachi giả bộ như không rõ ràng cho lắm. Hướng phía Sarutobi gật gật đầu. Itachi à, Konoha tựa như một cây đại thụ. Bọn nhỏ chính là dưới cây tiểu thảo. Konoha vì bọn họ che đậy lấy mưa gió. Sarutobi hướng dẫn từng bước, nếu như đại thụ đã không có, tiểu thảo liền sẽ phải chịu mưa gió tàn phá. Konoha một khi lâm vào nội loạn, nước khác nhất định sẽ thừa cơ chất vấn. Đến lúc đó, Konoha tất cả mọi người gặp mất đi phần này cùng bình thường, mất đi hạnh phúc sinh hoạt. Hokage Zaza, thôn lâm vào nội loạn sao? Itachi kinh ngạc hỏi, trước mắt còn không có. Chỉ là tương lai liền nói không chừng rồi. Sarutobi ánh mắt nhìn qua Uchiha phương hướng. Vì thủ hộ Konoha cùng bình thường. Itachi, thôn cần lực lượng của ngươi. Nhưng ta chỉ là một cái hài tử nha. Itachi không hiểu hỏi. Dù là ngươi chỉ là một cái hài tử. Vì thôn, cũng có thể triển khai lực lượng của ngươi. Sarutobi nhìn chằm chằm vào Itachi. Tiếp tục nói. Itachi. Người đầu phải nhớ kỹ, người làm hết thảy cũng là vì thôn, vì Konoha cùng bình thường, vì mẹ của ngươi, đệ đệ của ngươi, người thu lưu Thác Hạnh cuộc sống hạnh phúc. Itachi đã minh bạch, Itachi cúi đầu đáp lại nói. Sarutobi trong lời nói lộ ra mê hoặc, ở chỗ sâu trong rồi lại lộ ra uy hiếp. Chỉ là Sarutobi không cho rằng Itachi một đứa bé có thể nghĩ đến sâu như vậy mà thôi. Hokage Zaza, vì thôn, Itachi cần làm cái gì? Thôn đã quyết định, đem phụ thân ngươi trưởng quản cảnh vệ binh sĩ rời đến Uchiha tộc mà đi. Itachi, đây chỉ là thôn vì Konoha yên ổn suy nghĩ. Ngươi có lẽ không biết, hiện tại rất nhiều cư dân đối với Uchiha chấp pháp thập phần kháng cự. Nhưng mà, ta lo lắng tộc nhân của ngươi lại không thể lý giải thôn khổ tâm. Làm ra cái gì quá kích sự tình đến. Itachi, ngươi là Uchiha tộc nhân. Vì thôn, vì Uchiha, ngươi chỉ cần đem Uchiha tình huống hướng ám bộ báo cáo. Những thứ khác cái gì đều không cần làm. Ngươi phải tin tưởng thôn. Với tư cách Hokage, ta Sarutobi nhất định sẽ làm cho thôn cùng Uchiha cùng bình thường cùng tồn tại đây. Thanh thiếu, niên là dễ dàng nhất bị được tẩy não đấy. trải qua đặc biệt dạy bảo. Thậm chí ngay cả cha mẹ của mình đều có thể bán đứng. Rồi lại còn tưởng rằng là vì lý tưởng. Cùng bình thường tại làm lấy sùng cao nhất sự tình. Không giống với Danzo uy hiếp trắng trợn. Sarutobi lý do càng thêm đường hoàng. Vì Konoha cùng bình thường. Đại đa số người hạnh phúc. Đứng ở đạo đức điểm cao lên. Người rất dễ dàng cũng sẽ bị mê hoặc. Itachi đã minh bạch. Hokage ra ra. Itachi nghiêng đầu. Chứa suy nghĩ một chút. Tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Đây mới là truyền thừa hỏa chi ý chí ninja. Sarutobi vui mừng cười nói. Đợi Kakashi, Yamato chấp hành nhiệm vụ trở về. Ngươi trở về quý phân đội đảm nhiệm tiểu đội trưởng đi. Yamato, chính là Kakashi cứu trở về Tenzo. Sarutobi trong lời nói cất giấu vẻ đắc ý. Tenzo đã thoát ly căn. Đã trở thành Kakashi đồng đội. Kakashi quả nhiên là người thông minh. Thông qua được Sarutobi khảo nghiệm, Kakashi về sau tiền đồ có thể nói càng thêm ánh sáng. Itachi trong nội tâm thầm nói, Kakashi trở lại Konoha về sau, hướng Sarutobi báo cáo Tenzo biết sử dụng mộc độn tin tức. Dựa theo cùng Danzo ước định, Sarutobi mang theo ám bộ gióng trống khua chiêng tiến về trước căn. Mang đi Tenzo, đơn giản mà thắng được Tenzo trung tâm. Tenzo thoát ly căn về sau. Ám bộ một lần nữa đăng ký thời điểm mới biết được hắn vốn tên là Keo Yamato. Danzo vì bồi dưỡng mộc độn ninja. Bỏ ra không ít. Cuối cùng lại bị Sarutobi hái được quả đáo. Thuận thế khảo nghiệm Kakashi trung tâm. Bất quá. Danzo cũng không phải là không thu hoạch được gì. Tại xử trí Uchiha vấn đề lên. Danzo đã lấy được càng lớn quyền lên tiếng. Konoha đối với Uchiha chính sách từ nay về sau càng thêm cường ngạnh. Trở lại gian phòng, Itachi toàn bộ tâm tình đều biến không được khá rồi. Như mây đen giống như hơi mù áp tại trong lòng. Thật lâu lái đi không được. Thời gian không đợi người. Konoha đã bắt đầu tiến hành diệt vong Uchiha lâu dài bố cục. Còn có 5 năm, chính là Itachi trong ấn tượng huyết sắc đêm dài. 5 năm sao? Itachi nắm đấm, nện trên giường, oán hận nói. 5 năm thời gian, ta nhất định phải nghịch thiên cải mệnh. Itachi tại đau khổ suy tư về cải biến vận mệnh. Uchiha khác một thiên tài ninja. Shisui, đang tại tiếp nhận Danzo nhiệm vụ. Shisui, gia nhập căn về sau. Người đã thoát ly Uchiha nhất tộc. Nhưng mà, hiện tại, căn cần ngươi một lần nữa trở về Uchiha. Danzo mặt không biểu tình. Đối với quỳ tại sau lưng Shisui nói ra. Trở về Uchiha về sau. Người muốn định kỳ hướng căn báo cáo tình huống. Nhớ kỹ. Một ngày là. Cả đời là. Mặt khác. Người muốn tìm cơ hội tiếp cận Itachi. Trở thành bằng hữu của hắn. Dẫn dắt hắn. Đừng cho hắn đi về hướng Konoha mặt đối lập. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.